Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 906, liệt diễm truy hồn. Xem ra, là thời điểm tháo mặt nạ xuống a, theo Lam Phong cái kia bình tĩnh âm thanh vang lên. Tại mọi người vô cùng kích động cùng hoảng hốt dưới ánh mắt. Lam Phong đem bị kiếm hoàng mi hóc kiếm khí vạch phá chấn vỡ nửa bên phải mặt nạ vàng kim hái xuống. Hiển lộ ra cái kia mở đầu còn như đao gọt cương nghị mà hơi có vẻ gầy gò phía bên phải khuôn mặt tới. Giờ khắc này, Lam Phong chỉ có nửa bên mặt trái bị mặt nạ ngăn che lấy. Nửa bên phải thì là toàn bộ địa rõ ràng hiển lộ mà ra. A, chấm ngoặc kép, trời ạ, Tyrion tháo mặt nạ xuống. Rất đẹp, ta thần A, rất đẹp, thật trẻ tuổi, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy ánh đèn chiếu rọi xuống Lam Phong cái kia hiển lộ ra nửa gương mặt. Mang theo vô cùng kích động cùng thanh âm hưng phấn thì là từ cái kia vô số Tyrion trung thực fan. Miệng bên trong truyền ra, khiến cho đến toàn bộ tinh không trong đại sảnh bầu không khí trở nên cực oanh động. Mà những nguyên bản đó hô to lấy kiếm hoàng tất thắng mọi người cũng là không tự chủ được dừng lại. Một mặt chấn kinh cùng hoảng hốt. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Tyrion Lam Phong vậy mà lại ngay trước nhiều người như vậy mặt lấy. Xuống hắn mang theo mặt nạ vàng kim đến. Hiển lộ ra hắn chân dung. Cứ việc chỉ là một nửa gương mặt. Nhưng là cái này cũng đủ làm cho người thấy rõ ràng hắn nửa gương mặt. Phải biết, cho tới nay Tyrion Lam Phong chính là phía tây hắc ám thế giới thần bí nhất chúa tể lão đại. Vô số người bắt chước sùng bái đối tượng. Tại công chúng trường hợp luôn luôn là mang theo mặt nạ vàng kim. Nhưng không ai nghĩ đến hắn hội có một ngày ngay trước sở hữu mặt đem mặt nạ lấy xuống. Mặc dù hắn mặt nạ đã phá vỡ đi ra. Tất cả mọi người bị Lam Phong cử động. Đều bị cái kia mở đầu anh tuấn xuất khí mà tràn đầy cương nghị cùng tang thương khuôn mặt rung động. Gia hỏa này vậy mà tại lúc chiến đấu đem nửa bên mặt nạ hái. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ tinh không trong đại sảnh từ nguyên bản ồn ào trở nên yên tĩnh im ắng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngồi tại trên khán đài, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm lo lắng Tô Hàn Yên. Không biết vì sao khi nàng nhìn thấy cái kia tháo mặt nạ xuống sau hiển lộ ra tấm kia treo tự tin. Mỉm cười mà lại cực kỳ khuôn mặt quen thuộc lúc. Trong lòng lo lắng tại thời khắc này tan thành mây khói. Biến đến vô cùng an tâm. So sánh với mang theo mặt nạ vàng kim Lam Phong, nàng càng thêm tin cậy cái kia làm cho nàng vô cùng quen thuộc. Bảo hộ lấy nàng nam nhân. Giờ khắc này, tại Tô Hàn Yên trong lòng, hắn không phải Tyrion, mà là có thể dựa vào phó thác Lam Phong. Theo Lam Phong tháo mặt nạ xuống, trên người hắn sở hữu khí tức tại lúc này đều là lặng yên ở giữa thu liễm. Nhìn qua hắn tựa như là một cái vô cùng bình thường treo tự tin nụ cười như ánh mặt trời thanh niên. Mà không còn là cái kia cao cao tại thượng Tyrion Lam Phong. Ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia tại kiếm khí trong vòi rồng cầm trong tay nghịch lân đứng lơ lửng giữa không trung. Kiếm hoàng mi hóc, Lam Phong khóe miệng hơi hơi dương lên. Bình tĩnh thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mi hóc, động thủ đi. Không có ai biết tháo mặt nạ xuống đối với Tyrion Lam Phong tới nói ý vị như thế nào. Ý vị này hắn đem toàn lực ứng phó. Oanh, nghe được Lam Phong lời nói. Nhìn lấy cái kia treo lấy nụ cười tự tin khuôn mặt. Kiếm hoàng mi hóc mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong tay nghịch lân kiếm cao cao giơ lên. Sau đó mãnh liệt mà đối với Lam Phong nổi giận chém mà xuống. Tràn ngập sát ý thanh âm vang vọng trong đại điện. Kiếm đạo 91 giải. Liệt diễm truy hồn. Oanh. Chấm ngoặc kép. Theo kiếm hoàng mi hóc âm thanh vang lên. Theo trong tay hắn nghịch lân kiếm nổi giận chém mà xuống. Hắn bỗng nhiên đè xuống nghịch lân kiếm chuôi bên trên cái nút. Cái kia vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía kiếm khí tại thời khắc này tựa như đạt được chỉ. Lệnh thẳng đến vậy mà cùng nhau hướng lấy kiếm hoàng mi hóc trong tay nghịch lân kiếm hội tụ. Một cỗ sắc bén mà đốt cháy hết thảy nóng rực khí tức thì là từ nghịch lân kiếm phía trên bộc phát ra. Tại nghịch lân trên thân kiếm trong lúc đó hiện ra vô số lỗ nhỏ. lỗ nhỏ bên trong vô số mang theo nóng rực liệt diễm kiếm khí ngưng tụ mà thành mũi tên mãnh liệt mà. Đối với Lam Phong nổ bắn ra mà ra, bao phủ xuống, toàn bộ đại điện tại lúc này đều bị nghịch lân kiếm phóng xuất ra liệt diễm kiếm khí bao phủ. Làm cho bên trong tất cả mọi thứ đều không thể thoát đi. Tất cả mọi thứ đều muốn bị xé nứt. Vô biên vô hạn liệt diễm kiếm khí đối Lam Phong nổ bắn ra mà đến. Không chỗ có thể trốn. Không chỗ có thể trốn. Răng rắc, chấm ngoặc kép, một đạo kiếm ảnh từ một cây thạch trụ biên giới xẹt qua. Còn chưa kịp tới gần cái kia thạch trụ. Một đạo thật sâu kiếm ngân chính là tại cứng rắn trên trụ đá nổi lên. Tỏ rõ lấy kiếm ảnh ẩn chứa khủng bố lực sát thương. Kiếm đạo 91 giải, liệt diễm truy hồn, chính là kiếm đạo bách giải bên trong mạnh nhất kiếm kỹ một trong. Phạm vi rộng công kích, uy lực mạnh mẽ, một khi mục tiêu bị khóa định, căn bản là không chỗ có thể trốn. Cuối cùng bị vạn kiếm xuyên tâm mà chết, cho dù là kiếm hoàng Mihawk thi triển ra cũng có được lớn lao áp lực. Chiêu này hắn một ngày vẻn vẹn chỉ có thể vận dụng 3 lần. Mà lại đối với nghịch lân kiếm chứa đựng năng lượng tiêu hao cũng là càng to lớn. Chính là tuyệt sát, một chiêu này, tại vô số người xem ra, Lam Phong căn bản là vô pháp trốn tránh. Mà những cái kia bị vô số liệt diễm kiếm khí bao phủ dưới Lam Phong. Nhìn lấy cái kia bao phủ mà đến liệt diễm kiếm khí. Hắn căn bản cũng không có trốn tránh. Mà chính là nắm chặt quyền đầu, làm ra một loại nào đó quyết đoán. Tại mọi người vô cùng hoảng hốt dưới ánh mắt, Lam Phong bày ra một cái xuất phát chạy xông vào tư thế. Hắn đùi phải phóng ra, hiện lên trước khom bước, thân thể nghiêng về phía trước, tay trái chống đất, tay phải thì là nắm chặt long thứ. Đông, trong nháy mắt tiếp theo, Lam Phong song trên đùi vảy rồng màu xanh nơi bao bọc. Bộc phát ra khủng bố xông vào lực lượng đến. Cả người giống như một mũi tên nhọn đồng dạng phóng lên tận trời. Tại nguyên chỗ nhấc lên vô số hạt bụi. Hiu hiu hiu. Chấm ngoặc kép. Lam Phong thân thể giống như một đầu dương cánh bay hướng lên bầu trời hùng ưng. Hung hãn không sợ chết địa nghênh tiếp vậy đối với lấy hắn bao phủ xuống liệt diễm kiếm khí. Đồng thời đem những này liệt diễm kiếm khí hoàn toàn không nhìn. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt. Lam Phong đón đối nổ bắn ra mà đến liệt diễm kiếm khí hướng về phía trước xông vào. Từng đạo mang theo sắc bén lực lượng liệt diễm kiếm khí từ bên cạnh hắn sát qua. Vạch phá áo quần hắn, thành lập được vô số huyết hoa đến. Đồng thời bởi vì liệt diễm kiếm khí mang theo lấy nóng rực khí tức. Lam Phong da thịt đều bị đốt cháy khét, nhìn qua tràn ngập tàn nhẫn cùng huyết tinh, vẻn vẹn trong nháy mắt, Lam Phong trên thân liền là có mấy chục đạo vết thương nổi lên. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, lại là một đạo liệt diễm kiếm khí gào thét mà đến. Tại Lam Phong còn chưa kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt, chính là xuyên thủng hắn bên trái bả vai, đem bả vai hắn mặc thấu xé rách. Nhất thời ở giữa liền là có đỏ tươi huyết dịch không ngừng từ trên người Lam Phong rơi xuống. Đỏ tươi huyết dịch ở giữa không trung càng là chiết xạ ra vô cùng chướng mắt quang mang tới. Một màn này rung động thật sâu tất cả mọi người. Không ai từng nghĩ tới Lam Phong sẽ làm ra dạng này cử động. Lại nhận dạng này thương tổn. Thế nhưng là trong mắt bọn hắn cũng không có nhìn thấy hắn trên mặt có thống khổ chút nào chi sắc. Vẫn là như thế bình tĩnh. Không có chút nào gợn sóng. Phảng phất bị kiếm ảnh xuyên thấu thân thể với hắn mà nói là tại bình thường bất quá. Mọi người giờ khắc này ở Lam Phong trên thân thấy là cái kia một đôi mắt thâm thúy bên trong ẩn. Chứa làm sao cũng vô pháp che giấu chấp nhất. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.